Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3876, Nữ ma đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Sư phụ, vậy ta trước hết xuống núi, chờ trở về, ta cho sư phụ mang ăn ngon. Đường quả trước mặt đứng đấy một vị thân xuyên áo đỏ tuổi trẻ thiếu nữ. Bộ dáng tuy nói không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là hoạt bát đáng yêu. Sắc mặt còn mang theo một chút ngây thơ, thiếu nữ chân trần, trên mắt cá chân đều một cái linh đăng, thoáng khẽ động, liền sẽ phát ra đinh linh tiếng vang. Linh đăng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, phát ra âm thanh rất là êm tai, giống như thiếu nữ thanh âm như vậy tốt nghe. Tuổi trẻ thiếu nữ trên cổ tay còn mang theo một chút đẹp mắt vòng tay, bộ dáng có mấy phần yêu, vừa nhìn liền biết đây không phải là cái gì tiểu thư khuê các. Tại đường quả muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, thiếu nữ đánh gãy nàng, còn hướng nàng le lưỡi. Sư phụ, người cũng không cần lải nhải, ta nhớ được xuống núi không nên làm sự tình, không phải liền là không nên tin nam nhân sao? Sư phụ nói, nam nhân đều là xấu đồ vật, không có một cái tốt, Linh Nhi sẽ không bị lừa gạt, mới sẽ không tin tưởng những nam nhân xấu kia hoa ngôn xảo ngữ đâu. Lúc trước xuống núi, những cái kia đồ hư hỏng còn dám tới nghĩ cách, đều bị ta cho thu thập, sư phụ nhưng không biết. Bọn họ bị ta giày vò đến nhảy nhót tưng bừng, như vậy cái xấu bộ dáng còn dám tới trêu chọc ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là Lạc Hoa cung thiếu cung chủ Nguyễn Thiên Linh, là bọn họ có thể giống như nghĩ a, bọn họ dám đến trêu chọc ta, liền không sợ mạng nhỏ không có. Đường quả âm thầm cân nhắc xuống lời này, nguyên chủ là một cái chán ghét nam nhân người, thiếu nữ trước mắt kêu Nguyễn Thiên Linh, tự xưng Lạc Hoa cung thiếu cung chủ. Như vậy nguyên chủ hẳn là Lạc Hoa cung cung chủ. Nàng liếc mắt trên tay mình làn da, thổi qua liền phá, liền cái này làn da, xem xét liền rất trẻ trung, xem ra không phải cái lão thái bà, thân thể có thể tuổi trẻ chút, nàng còn là ưa thích tuổi trẻ chút, tuổi già, xác thực không có như vậy xinh đẹp, tấm gương đều không muốn chiếu. Hệ thống, su mỹ mau bệnh phạm, được, ngươi đi đi, đi sớm về sớm, được rồi, sư phụ. Ngươi lần này lời nói thật là ít a. Nguyễn Thiên Linh cười tủm tỉm nhìn xem đường quả. Cái kia Linh Nhi liền đi trước, nàng sợ lại không chạy đi. Sư phụ một hồi có thể sẽ lải nhải một đống lớn, lại nói nàng người sư phụ này, người ở bên ngoài trước mặt có thể cao lãnh, có thể hung. Ai cũng không biết, tại chỉ có các nàng hai người thời điểm, sư phụ chính là cái nói nhiều, hoàn toàn không có Lạc Hoa cung cung chủ uy nghiêm. Sư phụ nói, thiên hạ nam nhân đều là xấu đồ vật, nhất biết hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt cô nương tình cảm, mỗi khi gặp xuống núi, đều sẽ căn dặn nàng chí ít nửa canh giờ, mới để cho nàng xuống núi, lỗ tai của nàng đều nghe ra kén đến, xuống núi nhiều lần như vậy, nàng xác thực gặp không ít xú nam nhân, đều bị nàng cho thu thập, bởi vậy trên giang hồ, người người đều xưng nàng là yêu nữ thiên linh, đều nói nàng là cái hỏng. Nàng chính là không quen nhìn những cái kia nam nhân xấu, thỉnh thoảng sẽ lược thi tiểu kế, thật tốt đem bọn hắn trừng trị một phen, người giang hồ làm sao đánh giá nàng, nàng không thèm để ý chút nào. Võ lâm nhân sĩ nói nàng sư phụ là nữ ma đầu, xưng nàng là yêu nữ, nàng cảm thấy xưng hô này thật sự là chuẩn xác vô cùng, nhớ tới phải xuống núi, Nguyễn Thiên Linh thu hồi sở hữu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xuống núi thích nhất làm sự tình chính là trà trộn đến giang hồ đám người bên trong, nhìn những người kia phân tranh, ngẫu nhiên nhúng tay làm điểm phá hỏng, nhìn xem bọn họ tức giận đến giơ chân, đã cảm thấy đặc biệt tốt chơi, dù sao đều là tranh cường háo thắng, nàng nửa đường cắm một cái, giống như không vi phạm quy tắc a. Nguyễn Thiên Linh sau khi đi, đường quả gian phòng bên trong tạm thời không ai, nàng liền bắt đầu tiếp nhận cái này thế giới ký ức. Cách chương